Đỉnh luyện thần ma, chương 1489, ẩn ảnh thánh quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có âm hỏa lão nhân này tại đây, hy vọng sinh tồn của bọn họ đã tắt từ lâu, hiện tại lại bùng cháy lên, như thế thử hỏi ai lại không vui mừng cho được, có thể không phải chết, vẫn là tốt nhất. Xoẹt, âm hiểm, ân, âm hỏa lão huynh, lần này đa tạ lão huynh trượng nghĩa ra tay cứu giúp. Cơ hội ngàn năm có một. Sư Thiên Mộc lấy tốc độ còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, đi đến bên cạnh âm hỏa lão nhân, cảm động đến rơi cả nước mắt lên tiếng. Vốn dĩ hắn muốn gọi âm hỏa lão nhân là âm hiểm lão nhân, như bao nhiêu thánh hoàng cường giả đã từng đặt cho y cái biệt danh này, nhưng mà Sư Thiên Mộc nghĩ lại, hiện tại âm hỏa lão nhân là đang cứu giúp hắn một mạng, một người trượng nghĩa như thế này, sao có thể gọi là âm hiểm lão nhân cho được. Hoạn nạn thì mới biết chân tình, không nghĩ đến. Ngày thường Sư Thiên Mộc hắn mắng âm hỏa lão nhân này là một tôn hấp huyết quỷ khốn kiếp âm hiểm lão nhân không biết bao nhiêu lần, đến khi Sư Thiên Mộc hắn gặp tai nạn, người ra tay cứu giúp hắn lại là cái này âm hỏa lão nhân, đây đúng là người không nên nhìn bề ngoài, nước biển không đong bằng đấu mà. Sư Thiên Mộc, mấy năm trước ngươi nói ẩn ảnh thánh quyết của ta là hàng dòm, dùng liền bị người ta phát hiện, xong rồi còn muốn ta trả lại cho ngươi 10 tỷ trung phẩm thánh thạch có đúng hay là không? Đang chờ cái tên nhân tộc thánh hoàng kia trả lời vì cái gì dám đến thánh yêu giới của bọn họ làm loạn một việc, cái này Sư Thiên Mộc lại bỗng nhiên chạy đến, làm cho âm hỏa lão nhân là có chút di rời sự chú ý từ Diệp Tử Phàm qua bên này Sư Thiên Mộc. Nhìn Sư Thiên Mộc lúc này một bộ cảm động muốn phát khóc bộ dáng, âm hỏa lão nhân cũng là không có ăn tên này một bộ, lập tức gằn giọng chất vấn. Gần 10 năm trước đây, hắn đang là du sơn ngoạn thủy tại Hắc Long sơn mạch của thánh yêu giới. Bỗng nhiên là nhận được cái này Sư Thiên Mộc truyền âm ngọc phù, bên trong tin tức tên này có nói, ẩn ảnh thánh quyết mà âm hỏa lão nhân hắn bán cho tên này là hàng giả, mới dùng liền bị người ta phát hiện ra, còn là bị người ta đánh cho thương tích đầy mình. Thế nên tên này muốn hắn bồi hoàn gấp đôi số trung phẩm thánh thạch đã mua của âm hỏa lão nhân hắn. Nghe được cái tin tức này, âm hỏa lão nhân hắn đây là thất khiếu bốc khói, nỗi giận đùng đùng. Trong lòng có ý định nhất định phải đi tìm cái này Sư Thiên Mộc nói cho ra lẽ. Ẩn ảnh thánh quyết của hắn là một môn trung phẩm thánh giai phụ trợ công pháp. Một khi tu luyện đại thành, thánh hoàng thi triển có thể qua mặt được cả thánh đế cường giả. Như âm hỏa lão nhân hắn đây, vì là dùng đến môn này ẩn ảnh thánh quyết, liền có thể vượt qua được sự kiểm tra của Hắc Long thánh đế. Có thể du ngoạn cùng thu thập tài nguyên tại Hắc Long sơn mạch mấy trăm vạn năm nay mà không có bị người của Hắc Long bộ tộc cũng như là Hắc Long thánh đế phát hiện ra. Nên nhớ Hắc Long thánh đế tôn kia là một cái cường đại thánh đế cường giả A, tại thánh vực cũng là thuộc về đại cường giả đứng đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế hắn vẫn có thể qua mặt, đây là chứng minh rõ ràng nhất về sự lợi hại của môn này thánh quyết. Tên Sư Thiên Mộc này bây giờ ngược lại tốt. Dám nói ẩn ảnh thánh quyết hắn bán ra là hàng giả, như thế thử hỏi sao hắn không có tức giận cho được. Hôm nay như Sư Thiên Mộc không cho ra một lời giải thích hợp lý, âm hỏa lão nhân hắn sau khi trấn áp tên thánh hoàng nhân tộc miệng còn hôi sữa trước mắt sau, chắc chắn sẽ quay lại thu thập cái này Sư Thiên Mộc một lượt. Cái này, Sư Thiên Mộc hơi có chút ngẩn người, bây giờ hắn mới biết âm hỏa lão nhân này không phải là đến nơi đây thăm hắn, tình cờ ra tay cứu giúp hắn một mạng. Mà là vì cái chuyện ẩn ảnh thánh quyết mà đến, tên này là đến đây cùng hắn tính sổ mà thôi. Còn vừa rồi ra tay, chẳng qua là tiện tay, hơn nữa như Sư Thiên Mộc hắn tính không sai mà nói, âm hỏa lão nhân này vừa rồi ra tay cứu hắn, không có cái gì lòng tốt, chẳng qua là vì sợ sau khi hắn bị diệt, bao nhiêu tài nguyên mà hắn tinh lũy từ trước đến nay liền sẽ rơi vào tay Diệp Tử Phàm tên kia, nên tên này mới ra tay ngăn cản mà thôi. Lòng dạ của tên này vẫn là âm hiểm như ngày thường. Âm hỏa lão huynh, đây là lỗi lầm của tiểu đệ, một ít lòng thành, mong huynh nhận lấy cho. Sư Thiên Mộc nhìn thấy âm hỏa lão nhân này bên ngoài một bôn nộ khí xung thiên, nhưng bên trong ánh mắt là một bộ tham lam nồng cháy, lăn lộn tu luyện giới lâu năm như hắn, sao không có biết âm hỏa lão nhân này trong lòng đang đánh cái gì bàn tính. Bên trong nhẫn chữ vật kia là tích lũy hơn nửa đời của hắn, trung phẩm thánh mạch cũng là có hai đầu. Đưa bọn nó ra, Sư Thiên Mộc hắn trong lòng đau thấy máu. Nhưng là không có cách nào, hiện tại cái mạng của Sư Thiên Mộc hắn đang nằm trong tay của âm hiểm lão nhân này, như tên này không ra tay, một đường đi thẳng, không có xen vào chuyện của hắn cùng Diệp Tử Phàm, hắn đây cũng chỉ có một con đường chết. Bất đắc dĩ dưới, hắn phải đi cái này hạ sách. Sư Thiên Mộc, hắn là đã suy nghĩ thông suốt. Tiền tài là vật ngoài thân, mất đi rồi có thể kiếm lại được. Nhưng là cái mạng của mình chỉ có một, như mất đi mà nói, mãi mãi sẽ không có khả năng kiếm lại được. Thế nên là lấy cái gì cùng bỏ cái gì. Sư Thiên Mộc hắn đây cũng là nhìn rõ ràng đến. Mộc lão đệ, người quá khách khí rồi. Nhìn thấy Sư Thiên Mộc đưa ra nhẫn chữ vật kia, Âm Hỏa lão nhân là lấy tốc độ còn hơn cả ánh sáng, đem nó thu vào bên trong tay của mình, đồng thời vỗ lên vai của Sư Thiên Mộc mấy cái rất là hòa ái lên tiếng, còn cùng Sư Thiên Mộc xưng huynh gọi đệ, vô cùng là thân thiết, so với lại một bộ hung thần ác sát vừa rồi, cứ như hai người khác nhau một dạng. Ân, hai đầu trung phẩm thánh mạch, không nghĩ đến cái này Sư Thiên Mộc lại vô cùng giàu có đến như thế, đưa thần Bi Hi Kiêu niệm quét vào bên trong nhẫn chữ vật. Âm Hỏa lão nhân trong lòng không khỏi mị lên. Giá cả hiện tại một đầu trung phẩm thánh mạch liền là bằng 100 tỷ viên thượng phẩm thánh thạch. Mà một viên thượng phẩm thánh thạch lại có thể đổi được 100 viên trung phẩm thánh mạch. Hai đầu này trung phẩm thánh mạch, giá trị là gấp cả mấy trăm lần số tiền mà Sư Thiên Mộc bỏ ra để mà mua ẩn ảnh thánh quyết của hắn. Đây quả là một bất ngờ ngoài dự đoán của hắn. Xem ra lần này hắn ra tay cứu mạng Sư Thiên Mộc là đúng rồi. Sau khi đem tên mặt trắng nhỏ kia xử lý, nên là làm thịt cái này Sư Thiên Mộc thêm một đao nữa mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa cho hắn tài sản lớn đến như thế, như nói tên này không có tủ lại phía sau, có đánh chết hắn cũng không có tin. Chuyến đi lần này của hắn khá là phát đạt, không những có thể đem tài nguyên của Sư Thiên Mộc cướp hết, mà ngay cả tài nguyên của tên Thánh Hoàng cường giả nhân tộc trước mặt cũng là chuẩn bị chay vào túi của hắn. Thu nhập lần này thật sự rất pha phong, như có thêm vài lần như thế này, Âm Hỏa lão nhân hắn không cần phải mạo hiểm đến những nơi như là Hắc Long Sơn Mạch để tìm kiếm tài nguyên nữa rồi. Âm Hỏa lão huynh, không có gì, đây là tiểu đệ nên làm, dù trong lòng đang thấy máu, nhưng bên ngoài, Sư Thiên Mộc vẫn là một bộ mặt cung kính đối với lại Âm Hỏa lão nhân xã giao lời nói. Hắn biết Âm Hỏa lão nhân này vừa rồi tiếp tục nhìn hắn là không có cái ý gì tốt. Chắc chắn sau khi qua chuyện này, Sư Thiên Mộc hắn đây sẽ phải xuất huyết thêm một lần nữa. Nhưng cũng hết cách rồi, bằng mọi giá, Sư Thiên Mộc hắn phải qua được tai kiếp ngày hôm nay, còn về tài nguyên, không có cũng không sao. Mộc lão đệ, người có biết tên nhân tộc Thánh Hoàng kia là ai hay không? Như thế nào lại đến đây muốn diệt đi thiên sư bộ tộc các ngươi? Cũng rất muốn ra tay đem tên nhân tộc Thánh Hoàng bên kia trấn áp. Nhưng là Âm Hỏa lão nhân cũng không thể không cẩn thận cho được. Người này có thể dễ dàng đem Sư Thiên Mộc cấp chân áp, làm cho Sư Thiên Mộc không nổi lên một chút kháng cự nào, chứng minh cái này Diệp Tử Phàm hết sức là không được đơn giản. Nhất là cái thôn vệ hỗn động vừa rồi kia, uy năng là lên đến 5 tỷ tòa thế giới chi lực, loại này lực lượng Âm Hỏa lão nhân hắn không xem vào đâu. Nhưng nếu tên nhân tộc Thánh Hoàng này còn chưa dùng toàn lực, như thế thì rất là phiền toái. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.